Siêu cấp binh vương, chương 730, không thể quơ đũa cả nắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khiêm thật không ngờ, hắn vậy mà ở trong bồn tắm gần một ngày một đêm bất quá, tốn nhiều thời gian như vậy cũng không có uổng phí. Ít nhất bây giờ hắn đã là võ giả cảnh giới tam phẩm, chuyện này khiến cho Diệp Khiêm phi thường thoải mái. Dòng khí lưu động trong cơ thể của hắn lạnh như băng sen lẫn tí ti hơi ấm. Chuyện này khiến cho tinh thần của hắn cảm thấy sảng khoái vô cùng. Để cho Thanh Phong chờ hắn, sau đó Diệp Khiêm liền cúp điện thoại. Từ trong bồn tắm bước ra, tùy ý dùng nước lạnh xối lên trên cơ thể. Sau đó Diệp Khiêm thay đổi quần áo, đi ra ngoài kêu Địch Nhượng một tiếng, liền lái ô tô hướng địa điểm Thanh Phong đã nói chạy tới. Địch Nhượng đã bắt đầu dần dần có chút tiếp nhận hắn rồi, cho nên Diệp Khiêm tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội khó có được này. Nếu như để Địch Nhượng ở lại khách sạn, thì sẽ khiến cho Địch Nhượng cảm giác Diệp Khiêm không có xem hắn là huynh đệ, có chuyện gì cũng không gọi hắn. Cho nên, Diệp Khiêm cơ hồ không có bất kỳ do dự nào liền kêu Địch Nhượng đi cùng. Sau khi nhìn thấy Diệp Khiêm, Địch Nhượng có chút sững sờ, nhìn chằm chằm vào Diệp Khiêm. Sửng sốt thật lâu, mới thốt ra một câu, tôi có cảm giác anh khác với ngày hôm qua. Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười một chút, nói, muốn đứng ở thế bất bại. Thì nhất định phải không ngừng đề cao bản thân. Hoàn toàn chính xác, bởi vì khí kình trong cơ thể đã xảy ra biến chất, cho nên khí chất cả người Diệp Khiêm cũng đã hoàn toàn cải biến. Trước kia toàn thân của hắn để lộ ra một loại tà khí bức người, mà bây giờ, ở bên trong tà khí còn xen lẫn một chút khí ôn hòa, một loại khí khiến cho người ta nhịn không được muốn tiếp xúc thân cận. Một đường không nói gì, xe rất nhanh chạy tới địa điểm ước định. Nơi đây là một khu dân cư bỏ hoang ở vùng ngoại ô thành phố Đông Kinh. Những người sống ở nơi đây trên cơ bản đã đi hết rồi, chỉ còn lại những căn phòng trống. Bởi vì không người ở, lộ ra rách nát hoang phế, toàn là cỏ dại. Diệp Khiêm đem xe dừng lại ở rất xa, sợ âm thanh của động cơ ô tô sẽ làm kinh động đến những kẻ đánh bom ở trong phòng. Đám người này đều là phần tử khủng bố đã tập kích Đại sứ quán Hoa Hạ. Tuy nhân số bên phía Diệp Khiêm chiếm ưu thế rất lớn, nhưng vẫn không thể không ứng phó cẩn thận, dù sao nơi đây quá lớn, hoàn cảnh phức tạp, một khi không cẩn thận có thể sẽ để cho đám người này đào tẩu, đến lúc đó muốn tìm kiếm bọn họ thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Đi đến bên cạnh Thanh Phong vội vàng kêu một tiếng. Lão đại, Diệp Khiêm gật đầu một chút, tùy ý nhìn lướt qua, cũng không có phát hiện bóng dáng của Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe cùng Lâm Phong, xem ra bọn họ đã đi làm chuyện khác rồi. Loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng không cần phải tất cả mọi người xuất mã. Huống hồ, lúc này chắc hẳn Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe cùng Lâm Phong cũng đều bề bộn nhiều việc. Bọn họ phải đi chuẩn bị mọi chuyện, hiệp trợ Diệp Khiêm mau chóng đem kế hoạch lần này áp dụng thuận lợi. Lão đại, hôm nay hình như anh có vẻ khác với mọi ngày a. Thanh Phong cũng có chút sửng sốt, kinh ngạc nói. Thế nhưng mà, khác ở chỗ nào thì em lại không rõ. Có cảm giác giống như anh hôm nay và anh ngày hôm qua là hai người a, về sau mày sẽ minh bạch. Chuyện bây giờ mặc dù nhiều, thế nhưng mà mày cũng không thể buông lỏng việc tu luyện cổ võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ mày đã là người lãnh đạo lang thứ, cũng không thể thua kém người khác a, nếu không thì sẽ mất hết thể diện a, lời nói của Diệp Khiêm có chút thấm thía, nói. Thanh Phong hắc hắc gật đầu cười, nói, sao có thể chứ? Tuy em không có thiên phú bằng lão đại, nhưng tối thiểu cũng có thể xem là nhân tài a. Huống hồ, hiện tại em mỗi ngày đều không có nghỉ ngơi, mỗi ngày đều song tu a. Diệp Khiêm hơi sững sờ, ánh mắt nhìn sang Trung Đào Tín Lại bên cạnh, khuôn mặt cô đỏ lên, hung hăng liếc nhìn Thanh Phong. Diệp Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, không có tiếp tục dây dưa đề tài này nữa. Thanh Phong là người mặc dù có chút không bị trói buộc, nhưng vẫn biết rõ nặng nhẹ. Cho nên Diệp Khiêm cũng không cần nói quá nhiều, chỉ cần hơi chút nhắc nhở là được, hắn dĩ nhiên sẽ hiểu rõ. Bất quá hắn vẫn sửa không được tật xấu của mình, tình huống bên trong thế nào? Dừng một chút, Diệp Khiêm cầm ống nhòm nhìn ban đêm hướng căn nhà cách đó không xa nhìn một chút, có thể là do có vách tường cách trở, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy bóng người bên cửa sổ lắc lư, còn số người cụ thể thì lại không biết. Em đã phái người tới điều tra một chút, bên trong có 15 người. Không có vũ khí hạng nặng, chỉ có một ít súng ngắn mà thôi. Trung Đào Tín Lại nói, toàn bộ người của bọn họ đều tập trung ở trong căn phòng đó. Lúc phái người tới do thám, thì nghe được bọn họ đang thương lượng kế hoạch đêm nay sẽ rời khỏi Nhật Bản. Đoán chừng hiện tại bọn họ đang chờ thuyền tới A, chỉ cần thuyền vừa cập bến, thì bọn họ sẽ lập tức rời đi. Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, đối với Trung Đào Tín Nại rất vừa lòng. Cô có phong phạm lãnh đạo, tin tưởng cho dù không có Thanh Phong tọa trấn ở bên trong Lang Thứ, thì chắc hẳn Lang Thứ cũng sẽ không xảy ra nhiễu loạn gì. Lần hành động này chỉ có một yêu cầu, là bắt sống toàn bộ, không nên tổn thương tới tánh mạng của bọn họ. Bất quá có một điểm, là phải bảo đảm an toàn cho huynh đệ chúng ta. Nếu coi như không được thì có thể giết chết toàn bộ. Diệp Khiêm nói, việc công kích giao cho Tín Nại phụ trách chỉ huy. Vâng, lão đại, Trung Đào Tín Nại nhẹ gật đầu, kiên định nói, em cũng muốn tham gia. Địch Nhượng nói, Diệp Khiêm quay đầu nhìn Địch Nhượng, nói, muốn tham gia cũng được, bất quá, em nhất định phải nghe theo sự chỉ huy của Tín Nại tiểu thư, đây là quy củ. Không có vấn đề, Địch Nhượng nói, biết sử dụng súng không? Diệp Khiêm hỏi tiếp, Địch Nhượng có chút lắc đầu, nói, không biết, bất quá cũng không có sao, cho dù không có súng, thì em cũng có thể giải quyết bọn họ. Diệp Khiêm có chút nhẹ gật đầu, sau đó ném một ánh mắt cho Trung Đào Tín Nại, cô hiểu ý, liền bắt đầu bắt tay an bài kế hoạch công kích. Cô hiểu rõ ý tứ trong ánh mắt vừa rồi của Diệp Khiêm là gì, đơn giản là muốn để cho cô chiếu cố tốt Địch Nhượng, đừng để cho hắn gặp nguy hiểm. Dù sao đây là bắn nhau, tay không vật lộn chỉ sợ sẽ gặp thiệt thòi rất lớn a. Dù sao Trung Đào Tín Nại cũng dẫn theo Lang Thứ thời gian dài như vậy, nên năng lực chỉ huy của cô cũng không tệ, không cần thiết một lát, cô đã an bài kế hoạch công kích thỏa đáng. Diệp Khiêm cũng là có ý muốn xem một chút năng lực chỉ huy của Trung Đào Tín Nại, cho nên cũng không có can thiệp, mà đem quyền chỉ huy toàn quyền giao cho Trung Đào Tín Nại. Dù sao hắn là người lãnh đạo, cũng không cần mọi chuyện đều do hắn tự làm. Huống hồ, đây cũng là cơ hội cho người phía dưới rèn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không trải qua một ít trắc trở, thì vĩnh viễn cũng không cách nào trưởng thành. Chẳng qua chỉ là một đóa hoa trong nhà kính mà thôi, không chịu được gió táp mưa xa. Trung Đào Tín Nại vừa ra lệnh một tiếng, thì Địch Nhượng dẫn đầu xông ra ngoài. Diệp Khiêm khẽ, chau mày, một cô lửa giận không khỏi bốc lên cao. Bất quá lúc này cũng không phải thời điểm nổi giận, huống hồ Địch Nhượng cũng đã lao ra rồi, cũng chỉ có thể để cho hắn tự do công kích mà thôi. Ném cho Trung Đào Tín Nại một ánh mắt, cô hiểu ý gật gật đầu, cuống quýt chỉ huy thành viên Lang Thứ đi theo. Diệp Khiêm cũng không có di chuyển, xoay người ngồi dưới đất, từ trong lòng ngực móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, bắt đầu hút thuốc. Thanh Phong hắc hắc cười cười, nói, lão đại, cho em điếu thuốc hút a. Lâu nay kìm nén sắp nghẹn chết rồi. Diệp Khiêm từ trong lòng ngực móc ra một điếu thuốc, quăng qua cho hắn, nói. Mày không phải cả ngày ồn ào nói mình trâu bò như thế nào sao? Sao bây giờ lại bị vợ quản đến nổi hút thuốc cũng không dám à? Em còn không phải là vì đời sau của em sao? Thanh Phong hắc hắc vừa cười vừa nói. Em muốn sinh một đứa con gái, sau đó để cho nó làm vợ của con lão đại. Con của em là con lai. Xứng với con của lão đại A, Diệp Khiêm lắc đầu, nói. Không được, con của mày khẳng định sẽ có đức hạnh giống như mày, quá không an toàn. Thanh Phong có chút bĩu môi, nói tiếp. Lão đại, Địch Nhượng có thể tin tưởng được hay không? Nó là người Ấn Độ cùng Hoa Hạ chúng ta giao hảo cũng không được tốt cho lắm. Đó là chuyện của quốc gia, chúng ta không xen vào được. Huống hồ, chúng ta cũng không thể quơ đũa cả nắm A. Cho dù là người Nhật Bản, cũng tồn tại phần tử thân Hoa A, Diệp Khiêm nói. Chúng ta không phải chính khách, quản không được những chuyện giữa các quốc gia. Cho dù là Hoa Hạ, thì tao đối với những người lãnh đạo kia cũng không có bao nhiêu hào cảm. Chỉ cần Địch Nhượng đối với chúng ta hữu dụng, có thể giúp chúng ta thành lập một phen sự nghiệp, thì mặc kệ nó là người nước nào đều không có sao hết. Ví dụ như Chị Nhiên là người Nhật Bản, thành viên Lang Thứ cũng đều là người Nhật Bản. Chúng ta không phải là ngay cả bọn họ cũng không tin tưởng à. Thanh Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy nói như vậy cũng có lý, có chút nhếch miệng không nói gì. Một lát sau, cách đó không xa liền truyền đến tiếng súng. Diệp Khiêm cùng Thanh Phong đều dập tắt thuốc lá trong tay, quay đầu nhìn sang nơi tiếng súng đang nổ ra. Có ưu thế số lượng tuyệt, tỷ lệ gần 3 so với 1. Huống hồ, bọn họ còn đánh lén, đánh cho đối phương trở tay không kịp. Hơn nữa, thành viên Lang Thư vốn là sát thủ của tổ chức ám dạ hoa Bách Hợp, rất am hiểu đánh lén, về sau lại trải qua huấn luyện, gia tăng thêm phối hợp ăn ý, kể từ đó, sức chiến đấu của bọn họ tăng lên trên phạm vi lớn. Không bao lâu, âm thanh tiếng súng liền biến mất, tin tưởng chiến đấu đã kết thúc. Diệp Khiêm nhìn Thanh Phong, Thanh Phong liền cầm ống nhòm nhìn ban đêm hướng cách đó không xa nhìn một chút, liền trông thấy Trung Đảo Tín Nại phát tới tín hiệu. Liền nhìn Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, Thanh Phong nói, lão đại, đã ok rồi, chúng ta qua đó đi. Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, đứng dậy hướng căn phòng đó đi tới, Thanh Phong theo sát phía sau. Lúc đến trong phòng, chỉ thấy mười mấy người đàn ông đang ngồi chồm hổm trên mặt đất hai tay ôm đầu, nhưng trong ánh mắt của bọn họ lại có chút kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt đất có ba cổ thi thể đang nằm, bên ngoài thân thể đều không có vết thương. Xem ra đều là do địch nhượng gây ra. Thành viên Lang Thứ giơ súng nhắm ngay những người kia, không dám có chút lãnh đạm. Nhìn thấy Diệp Khiêm đi tới, Trung Đảo Tín Nại cuống quýt hành lễ. Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, khi ánh mắt rơi xuống ba cổ thi thể trên mặt đất, liền phỏng đoán hẳn là do địch nhượng gây ra, cũng không có cảm thấy cao hứng, ngược lại lông mày của hắn có chút nhíu lại, có chút lửa giận. Địch nhượng vẫn có chút kiệt ngao bất tuân. Không hiểu được cái gì gọi là quân lệnh như sơn. Cách chương.